Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2332, không ai đi hết được. Góc truyện audio.com. Từ khi Phong Tàn Thiên tại Tuyệt Lôi Thành trong thoát khốn, vận dụng qua Trấn Ngục Đỉnh về sau, Tô Tử Mặc rất ít sử dụng cái này binh khí, chính là lo lắng bị người nhận ra. Ban đầu ở Tiên Tông tổng tuyển cử lên, hắn đối mặt hơn 100 vị hình lục vệ đuổi giết, cũng không có sử dụng Trấn Ngục Đỉnh. Đây coi như là hắn che giấu rất sâu một bí mật. Không nghĩ tới, Thư Tiên Vân Trúc vậy mà biết rõ việc này. Như thế nào, vẫn muốn giết ta diệt khẩu nha? Vân Trúc nằm ở Tô Tử Mặc trên lưng, có thể rõ ràng cảm nhận được. Tô Tử Mặc toàn thân cơ bắp đột nhiên căng thẳng đứng lên. Không khỏi khẽ cười một tiếng, ngữ khí nhẹ nhõm. Hai người gương mặt rời đi rất gần. Vân Trúc đang khi nói chuyện, thổ khí như lan, Tô Tử Mặc nội tâm nổi lên một tia rung động. Trầm mặc không nói, chớ khẩn trương. Vân Trúc bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ dưới Tô Tử Mặc bả vai. Nói, ta xem qua sách nhiều một ít, đối với Vô Gian Đại Đế hiểu rõ thêm nữa. Vì vậy, nghe nói Tuyệt Lôi Thành đánh một trận xong, liền mơ hồ đoán được, xuất hiện kia tôn Thanh Đồng Phương Đỉnh, có thể là trong truyền thuyết Trấn Ngục Đỉnh. Mặt khác người, coi như là Tiên Vương nhìn thấy Trấn Ngục Đỉnh, cũng chưa chắc nhận ra được. Dù sao Vô Gian Kỷ Nguyên khoảng cách hôm nay cách xa nhau thời gian thật sự quá lâu. Tô Tử Mặc hỏi, cái kia làm sao ngươi biết Trấn Ngục Đỉnh tại trên người ta? Chấm, lúc trước Vân Đình theo đế phần trong đem về, cùng ta miêu tả qua các ngươi giao thủ chi tiết. Hắn nói, ngươi phóng xuất ra Phật môn thủ đoạn, rõ ràng là hạ giới công pháp, nhưng uy lực cực lớn. Hơn nữa, nguyên thần của ngươi cực kỳ cường đại, có thể liên tục phóng xuất ra ba đạo nguyên thần bí thuật. Vân Trúc nói, có thể có như vậy luyện thần hiệu quả, hơn nữa đối với Phật môn thủ đoạn có chỗ tăng cường công pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vô Gian Đại Đế năm đó tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Mà theo ta được biết, bộ công pháp kia liền khắc vào Trấn Ngục Đỉnh bên trong trên vách đá. Tô Tử Mặc không nói chuyện, nhưng trong lòng lại thập phần bội phục. Vị này Thư Tiên Vân Trúc, chẳng qua là căn cứ một thân dấu vết để lại, có thể suy đoán ra nhiều như vậy đồ vật, xác thực lợi hại. Tô Tử Mặc thấy Vân Trúc như thế thẳng thắn thành khẩn, hắn ngược lại yên lòng. Nếu là Vân Trúc thực có cái gì tâm tư khác, căn bản không cần nói ra việc này. Cử động lần này ngược lại sẽ khiến hắn cảnh giác cùng chú ý. Ngươi còn biết cái gì? Tô Tử Mặc hỏi. Vân Trúc nói, bởi vì có Trấn Ngục Đỉnh, vì vậy A Tỳ địa ngục trong địa ngục sinh linh cũng không dám thân cận thân thể của ngươi. Dừng lại một chút, Vân Trúc mê hoặc nói, nhưng theo ta phỏng đoán, ngươi có được Trấn Ngục Đỉnh, lại hiểu được Bát Nhã Niết Bàn Kinh, có lẽ có thể khống chế A Tỳ địa ngục mới đúng. Làm sao sẽ đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả? Khống chế A Tỳ địa ngục, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch trong này nguyên do. Trấn Ngục Đỉnh là A Tỳ địa ngục trong mấu chốt, mà hắn hiểu được Bát Nhã Niết Bàn Kinh, lại có Trấn Ngục Đỉnh, tương đương kế thừa Vô Gian Đại Đế truyền thừa. Vì vậy tiếp quản A Tỳ địa ngục cũng là thuận lý thành chương. Thần trí của ngươi dũng mãnh vào Trấn Ngục Đỉnh ở bên trong, có thể cảm nhận được cái gì? Vân Trúc lại hỏi. Chỉ có thể cảm nhận được bốn đạo thánh hồn nửa ngủ nửa tỉnh, còn lại đều là một mảnh hỗn độn. Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm. Vân Trúc đối với A Tỳ địa ngục, đối với Vô Gian Đại Đế, thậm chí đối với Trấn Ngục Đỉnh rất hiểu rõ, khả năng so với hắn đều nhiều hơn. Vân Trúc trầm ngâm một chút, phân tích nói, có thể là nguyên thần của ngươi cảnh giới chưa đủ. Trấn Ngục Đỉnh năm đó dù sao cũng là đế binh, coi như là lọt vào hư hao, cảnh giới ngã xuống, Bên trong vẫn là thai nghén lấy thánh linh hồn nhận thức. Coi như là thông linh pháp bảo cấp độ, như là nguyên thần của ngươi cảnh giới. Có thể đạt tới chân nhất cảnh, có thể thử lại lần nữa. Hai người một bên nói chuyện với nhau, Tô Tử Mặc bước chân, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Mặc dù cõng một người, hắn vẫn là bước đi như bay. Khí tức vững vàng, trong chốc lát này, sau lưng vẫn còn đuổi theo người của hắn. Đã không đến 10 người, còn lại cũng đã táng thân vu cái mảnh này hoang mạc bên trong. Ngoại trừ hai đại chân tiên bên ngoài, kể cả Tạ Thiên Hoàng ở bên trong, còn dư lại mấy người, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Ta không chịu nổi. Chấm, Tạ Thiên Hoàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dừng lại thân hình. A Tỳ địa ngục quá lớn, vô biên vô hạn, địa thế phức tạp nhiều biến. Hắn phát hiện, cạnh mình như thế nào đều đuổi không kịp Tô Tử Mặc. Mà đoạn đường này đuổi theo qua, hắn chỉ có thể mắt nhìn người bên cạnh, từng cái một ngã xuống vẫn lạc, còn dư lại người càng ngày càng ít. Sợ hãi một khi sinh sôi, liền vô pháp ức chế. Tạ Thiên Hoàng không muốn tiếp tục đuổi, hắn phải ly khai, nơi đây bầu không khí cùng hoàn cảnh, hắn thủ đã đủ rồi. Các ngươi tiếp tục đuổi giết, ta rời đi trước. Tạ Thiên Hoàng theo trong túi chữ vật, cầm ra một quả truyền tống ngọc bài, trực tiếp bóp nát, một đạo mạnh mẽ vô cùng không gian lực lượng bộc phát. Chấn động hư không, ngọc bài vỡ vụn chỗ, hư không lắc lư vặn vẹo, hơi hơi lõm, nhưng trong nháy mắt, liền khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, Tạ Thiên Hoàng mắt choáng váng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tạ Thiên Hoàng nhìn xem Ngự Long chân tiên hai người. Theo bản năng nói ra. Không phải nói. A Tỳ địa ngục tồn tại vết rách. Liền một cái thiên tiên cấp yêu thú khác đều chạy đi sao? Hai đại chân tiên liếc nhau. Cũng đều là trong lòng trầm xuống. Nếu như, này cái truyền tống ngọc bài đều không thể xé rách nơi đây không gian. Đem Tạ Thiên Hoàng mang đi. Ý vị này, hai người bọn họ cũng không cách nào ly khai. Tiên vương tiến vào nơi đây, cũng không cách nào ly khai. Đừng nói là Tạ Thiên Hoàng, Kính Nguyệt chân tiên hai người đều có chút luống cuống. Nhưng vào lúc này, bên cạnh mấy người tu sĩ đột nhiên lâm vào cát trong hầm. Bị dưới sa mạc phương bò cạp độc kéo đi vào, truyền ra một hồi kêu thảm thiết. Bọn hắn hơi chút trì hoãn, cùng Tô Tử Mặc khoảng cách, càng ngày càng xa, không ít bò cạp độc âm thầm tiếp cận, phát động công kích, đi mau, Ngự Long chân tiên khẽ quát một tiếng, rời đi trước nơi đây. Ngự Long chân tiên bắt lấy Tạ Thiên Hoàng cánh tay, phóng xuất ra khí huyết, hướng lấy Tô Tử Mặc rời đi phương hướng, toàn lực bay nhanh, bên kia. Tô Tử Mặc mặc dù không có dừng thân hình, thực sự chú ý tới sau lưng phát sinh động tĩnh. A Tỳ địa ngục hẳn là cái cạm bẫy. Vân Trúc đột nhiên nói ra. A Tỳ địa ngục khả năng không tồn tại cái gì vết rách. Người nói là, hiện tại vào sở hữu tu sĩ, đều muốn vây ở A Tỳ địa ngục trong. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Không phải là vây khốn, mà là táng thân hơn thế. Vân Trúc trầm giọng nói, người có chấn ngục đỉnh, tại A Tỳ địa ngục trong có thể tự bảo vệ mình. Nhưng người khác gặp đụng phải địa ngục sinh linh điên cuồng công kích, đều chết ở chỗ này, ai cũng đi không hết. Trong khoảng thời gian này, tiến vào A Tỳ địa ngục trong tu sĩ, đến từ thiên giới các nơi, chỉ sợ đã vượt qua 10 vạn số lượng, chỉ là một cái đồn đại. Khiến cho 10 vạn sinh linh táng thân vu A Tỳ địa ngục trong. Lợi dụng A Tỳ địa ngục, bố trí xuống như vậy một cái bẫy. Đến cùng vì cái gì? Tô Tử Mặc lại hỏi. Vân Trúc lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chân của ngươi như thế nào đây? Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến Vân Trúc bị độc hạt chết tổn thương. Theo bản năng cúi đầu ghé mắt, nhìn thoáng qua. Vân Trúc hai chân, Minh Hiển so với trước sưng một vòng. Tuy rằng cách giày, quần áo, vẫn có thể mơ hồ chứng kiến bên trong huyết nhục, đã hiện ra màu xanh đen. Thương thế đang tại tăng thêm, như tiếp tục lan tràn, coi như là tiên vương tiên đế đến đây. Sợ là cũng cứu không được Vân Trúc. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, đến tìm một chỗ dừng lại, đem miệng vết thương mở ra, thả ra độc huyết, cách Trương.